Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 533, Trợ Quỷ Tầm Bảo. 2. Trung Cẩm Hiền trả lời, không phải ta, là Manh Manh vừa ý một con mãn sắc lão khanh băng chủng phỉ thúy vàng vòng tay. Lão khanh băng, chủng, Mạnh Tử Đào đối với này biểu thị hoài nghi. Người cảm thấy nơi này có thể có lão khanh băng chủng phỉ thúy vàng vòng tay sao? Hơn nữa còn là mãn sắc. Thời đại này, phỉ thúy giá cả dâng mạnh. Một con lão khanh băng chủng vòng tay phỉ thúy, coi như hơi hơi mang điểm thúy sắc, giá trị cũng khá là không ít. Khá một chút cái kia chớ nói chi là, tuy nói phỉ thúy vàng giá trị so với bình thường phỉ thúy muốn kém một chút, nhưng vừa là lão khanh băng chủng lại là mãn sắc. Vật như vậy, ở chợ quỷ trên khả năng gặp phải sao? Dù sao ông chủ nắm A hàng phỉ thúy làm B, C hàng phỉ thúy bán độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Có thể nói không có. Trung Cẩm Hiền cười nói, ta cũng biết khả năng này không lớn, nhưng ta cảm thấy hẳn là A hàng. Hơn nữa Manh Manh yêu thích, vì lẽ đó liền chạy tới tìm ngươi. Điền Manh Manh cũng gật đầu liên tục nói, đúng nha. Coi như không phải phỉ thúy, chỉ cần là thiên nhiên, ta cũng sẽ mua, thật sự rất đẹp đẽ. Thấy hai người đều là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta thái độ. Mạnh Tử Đào cũng là theo bọn họ đi tới, ở Trung Cẩm Hiền dẫn dắt đi. Mạnh Tử Đào đến xem một cái khác quầy hàng trước, nơi này chủ muốn bán ra ngọc thạch cùng với phỉ thúy loại chế phẩm. Nơi này ngọc khí xem ra rất kém cỏi. Còn phỉ thúy, xem ra đều rất tốt dáng vẻ. Nhưng động bất động mãn lục là cái gì quỷ? Vật như vậy nếu như là chính phẩm, đó là giá bao nhiêu tiền? Vì lẽ đó, đều không cần nhìn thêm. Khẳng định là hàng nhái. Hoặc là C, D hàng. Căn cứ Trung Cẩm Hiền nhắc nhở. Mạnh Tử Đào tìm tới Điền Manh Manh vừa ý cái tay kia chạc. Đồ vật vừa đến tay. Hắn liền hơi kinh ngạc. Này đến không phải nói đây là sử dụng phỉ thúy chế tác, mà là cái này vòng tay mang đến cho hắn một cảm giác hẳn là thuần thiên nhiên. Vậy thì khá là thú vị. Mạnh Tử Đào sử dụng công cụ giám định vòng tay, xác nhận cái này vòng tay sử dụng vật liệu. Tiếp theo liền đem vòng tay thả trở lại. Ba người đi tới một bên. Trung Cẩm Hiền liền hỏi, nói thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, đồ chơi này đúng là A hàng. Có điều không phải A hàng phỉ thúy, mà là A hàng bất đảo ông. Bất đảo ông, có ý gì? Trung Cẩm Hiền cùng Điền Manh Manh hai mặt nhìn nhau. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Ta nói Hiền ca, người không phải dùng phỉ thúy từng có nghiên cứu sao? Lẽ nào liền bất đảo ông đều chưa từng nghe nói? Cái này, ta cũng là tay mơ trình độ. Trung Cẩm Hiền nói chuyện có chút ấp úng. Điền Manh Manh chừng Trung Cẩm Hiền một chút, sẵn giọng, ngươi người này cũng thật đúng, mới vừa rồi còn lời thề son sắt, không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt liền thành tay mơ. Ngươi làm sao liền như thế vô căn cứ đây? Trung Cẩm Hiền dùng tiếng ho khan che giấu chính mình lúng túng. Nói tiếp, châm ngôn nói được lắm, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta dù sao không phải dựa vào nghề này ăn cơm. Hơi hơi học một chút cũng là có thể mà. Điền Manh Manh có chút tức giận. Hừ, người vừa nãy là nói thế nào? Trung Cẩm Hiền cợt nhả địa nói. Được được được, quay đầu lại ta nhiều nỗ lực một hồi. Tranh thủ trở thành chuyên gia như vậy có thể đi. Điền Manh Manh lườm hắn một cái. Thôi đi, cái nào về ngươi không phải ba ngày đánh cá hai ngày sưởi mạng. Lúc nào chờ ngươi làm được nói sau đi. Trung Cẩm Hiền cũng là chính mình biết chuyện nhà mình. Lập tức chuyển đề tài. Quay về Mạnh Tử Đào nói. Tử Đào, cái gì là bất đảo ông a? Mạnh Tử Đào cười cợt. Giải thích, bất đảo ông không phải phỉ thúy. Nó sản với Myanmar Bắc Bộ Nho khu vực. Nhân địa danh mà được gọi tên. Màu xanh lục bất đảo ông hiện điều tạo thành từng dải. Lấm tấm, cùng ban khối hình, bình thường trong suốt độ tốt hơn. Số ít độ chênh lệch, chủ yếu khoáng vật vì là nước cái nhôm lưu thạch, thứ vì là đen thui liêm thạch, phù núi đá cùng amphibon loại các loại, Vì lẽ đó, Bất Đảo Ông thật là nước cái nhôm lưu thạch ngọc. Màu xanh lục nước cái nhôm lưu thạch, thường có màu đen điểm trắng bao vây thể, có chút tương tự ngọc thạch anh bên trong điểm đen. Loại hiện tượng này ở phỉ thúy rất hiếm thấy, vì lẽ đó bình thường tốt hơn phân rõ. Thế nhưng hoàng màu sắc nước cái nhôm lưu thạch nhưng cùng phỉ thúy vàng rất giống. Có chút có thể đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ. Phổ thông người mua rất khó phân biệt. Có điều, nó cùng chính thật sự phỉ thúy vàng cũng có sự khác biệt. Bình thường màu sắc nước cái nhôm lưu chất liệu đá địa nhẵn nhụi, hiện chặt chẽ khối hình. Nhìn bằng mắt thường không gặp hạt tròn cảm, không có phỉ thúy thúy tính cùng đậu tính. Màu sắc đều một, không có phỉ thúy vàng màu sắc phân mang. Vừa nãy cái tay kia chạc chính là tình huống như thế. Nhưng lại nói ngược lại, loại này phẩm chất Bất Đảo Ông cũng coi như tương đối ít thấy. Nếu như giá tiền không mắc mua được mang mang cũng là có thể. Điền Manh Manh thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, có vẻ rất vui vẻ. Nói rằng, vậy còn chờ gì? Chúng ta đi hỏi giá tiền đi. Nói xong, Điền Manh Manh hào hứng chạy hướng về phía quầy hàng trước. Hãy cùng chủ quán có kè mặc cả lên. Nói đến, Điền Manh Manh có kè mặc cả bản lĩnh. Mạnh Tử Đào ở giới đồ cổ lâu như vậy vẫn còn có chút mặc cảm không bằng. Cái kia chủ quán cũng tương tự chưa từng gặp qua như thế gặp mặc cả nữ nhân. Hơn nữa, Điền Manh Manh một bộ ta là cô gái yếu đuối dáng dấp. Để hắn muốn phát hỏa cũng không phát ra được. Cuối cùng vẻ mặt đều giống như táo bón bình thường. Nhìn Điền Manh Manh vì 20 đồng tiền, còn một bộ không tha thứ dáng vẻ. Trung Cẩm Hiền buồn cười sau khi, cũng có chút không kịp đợi. Nói rằng, quên đi, đại gia đều thối lui một bước. Toán 100 khối, này tổng được chưa? Lão bản ngươi cũng đừng nói ngươi gặp thiệt thòi. Vật này lại không phải phỉ thúy. Tiến vào giới rất tiện nghi. Ngươi coi như ít lời lãi nhiều tiêu. Điền Manh Manh quay đầu lại nhìn Trung Cẩm Hiền một chút. Đối với Trung Cẩm Hiền nói chen vào có chút không hài lòng lắm. Có điều nàng chăm sóc Trung Cẩm Hiền mặt mũi. Cũng không có nhiều lời. Chủ quán đã thiếu kiên nhẫn. Thấy mình có kiếm lời cũng sẽ đồng ý. Nói rằng, ít lời lãi đến là ít lời lãi. Có điều các ngươi liền một chiếc vòng tay. Từ đâu tới nhiều tiêu? Lúc này, liền thấy Mạnh Tử Đào lấy ra một khối hào phóng bài. Nói rằng, này không phải nhiều tiêu mà. Cùng vòng tay như thế, 100 đồng tiền tặng cho ta thế nào? Tuy nói mùa hè hừng đông sớm, nhưng ngày hôm nay là trời đầy mây. Lúc này sắc trời còn chỉ là tờ mờ sáng. Chủ quán có chút thấy không rõ lắm Mạnh Tử Đào trong tay mới bài. Liền hỏi Mạnh Tử Đào đòi tới. Mạnh Tử Đào cũng không nói gì. Đem ngọc bài phóng tới chủ quán trước mặt. Chủ quán cầm lấy mới bài nhìn một chút. Này mới bài đầy người bích lục. Bên trong còn có từng cái bọt khí như thế bạch miên. Cả khối mới bài thông suốt. Thế nước đủ. Xem ra thật giống màu bích lục quả đông như thế. Thấu quang có thể thấy được tươi sống diễm lục như một sao sao nhộn nhạo lên. Dị thường kinh diễm, thậm chí xem ra mỹ không bình thường. Thấy tình hình này, chủ quán không có suy nghĩ nhiều. Đem mới bài một lần nữa đặt tại Mạnh Tử Đào trước mặt. Nói rằng, huynh đệ, như thế đẹp đẽ mới bài. 100 đồng tiền thực sự quá thiếu. Ta coi như nắm cũng không lấy được. Chỉ ít 300 khối. Không phải vậy ta liền lỗ vốn. Đối với chủ quán phản ứng, Mạnh Tử Đào cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trên chỗ bán hàng có tốt hơn một chút cái gọi là phỉ thúy. Đều đẹp đến không tự nhiên. Hơn nữa tia sáng không được. Như thế phán đoán không thể bình thường hơn được. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị mở miệng. Điền Manh Manh xen vào nói. Ta nói ông chủ, người có thể hay không đổi lời giải thích a? Lại nói. Vật này đều là nhân công nhuộm màu làm ra đến. 100 đồng tiền không thể lại hơn nhiều. Chủ quán thấy Điền Manh Manh lại nói chen vào. Nhất thời đau cả đầu. Hắn cũng không muốn dài dòng nữa. Trực tiếp nói. Ít nhất 200. Không được lời nói vậy thì quên đi. Mạnh Tử Đào cũng không muốn vì 100 khối tiền. Lãng phí thời gian. Thoải mái bỏ tiền thanh toán khoản. Vị tiểu huynh đệ này. phiền phức chờ một chút. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật xoay người đang chuẩn bị rời đi. Liền nhìn thấy bên cạnh một vị mang theo vài phần nho nhã khí chất lão nhân. Lên tiếng gọi hắn lại. Từ khí chất đến xem, Mạnh Tử Đào cảm giác lão nhân hẳn là một vị đồng hành. Về phần tại sao gọi lại chính mình, 89/10 chính là vì mình vừa đắc thủ mới bài. Nhưng hắn vẫn là biết mà còn hỏi. Lão tiên sinh, không biết ngươi có chuyện gì? Lão nhân vi cười nói. Có thể có chút mạo muội. Không biết tiểu huynh đệ có thể không đem trong tay ngươi đồ vật cho ta nhìn một chút. Mạnh Tử Đào cười cự tuyệt nói. Xin lỗi, nơi này có chút không tiện lắm. Chuyện cười, khối phỉ thúy này giá trị không phải mấy ngàn khối mà là mấy chục triệu. Bảo bối như vậy ở nơi như thế này có thể tùy tiện liền không thể nhìn sao? Vạn nhất xảy ra điều gì bất ngờ toán ai? Chuyển sang nơi khác có thể không? Thấy lão nhân ánh mắt sáng lên, Mạnh Tử Đào trong lòng không nhịn được lẩm bẩm một câu, mèo già hóa cáo. Ông già này rõ ràng vừa nãy cũng không có khẳng định trong tay mình đồ vật. Vừa nãy chính mình trả lời, tương đương với cho hắn đáp án. Mạnh Tử Đào tạm thời không có chuyển nhượng ý nghĩ. Vì là phòng ngừa phiền phức, hắn vẫn là khéo léo từ chối nói. Xin lỗi, chúng ta tạm thời còn có chuyện khác. Mạnh Tử Đào khó chơi dáng vẻ, để lão nhân có chút bất đắc dĩ cùng đáng tiếc, liền lấy ra 3 tấm danh thiếp, đưa cho Mạnh Tử Đào bọn họ, nói rằng, tiểu huynh đệ, nếu như tương lai ngươi có ý tưởng khác, nhất định nhớ tới muốn gọi điện thoại cho ta. Không thành vấn đề, Mạnh Tử Đào lễ phép tiếp nhận, danh thiếp, còn điện thoại, nếu như là vì mới bài hắn khẳng định là sẽ không đánh. Nhìn Mạnh Tử Đào bọn họ rời đi, lão nhân vô cùng tiếc hận địa hít một tiếng. Đáng tiếc nha, vừa nãy phát sinh tất cả, đều rơi vào rồi chủ quán trong mắt. Lúc này hắn có chút bình tĩnh không được, rời đi chính mình quầy hàng. Lễ phép hỏi, lão tiên sinh, xin hỏi vừa nãy khối này mới bài đến cùng là cái gì a? Lão nhân nhìn chủ quán, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, nói rằng... Người nơi này chủ yếu bán chính là cái gì? Phỉ thúy à, cái kia không phải. Nói xong, lão nhân cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu lại trợn mắt ngoác mồm chủ quán. Phỉ thúy, lại đúng là phỉ thúy. Đây rốt cuộc tên gì sự a? Chủ quán phục hồi tinh thần lại. Tàn nhẫn mà đánh chính mình hai lòng bàn tay. Trên mặt tràn ngập ảo não. Thống khổ, ghen ghét vân vân tự. Nếu như là bình thường. Đi bảo cũng là đi bảo, dù sao tổn thất cũng sẽ không quá lớn, nhưng vừa nãy phía kia bài, hắn vừa xem qua, tinh mỹ tuyệt luân làm lòng người say, cái kia rõ ràng chính là hố cũ pha lê loại đặc điểm A. Như vậy một tảng lớn hố cũ pha lê loại có thể trị bao nhiêu tiền? Hắn chỉ là ngẫm lại đều tim như bị đao cắt, nửa ngày, hắn cắn răng, không được, không thể liền như thế quên đi. Chủ quán đỏ mắt, nếu như chỉ có điều thiệt thòi mấy ngàn mấy vạn, hắn hay là còn có thể bình tĩnh, nhưng vừa nãy chính mình bán đi nhưng là chân chính phỉ thúy a. Hơn nữa còn là phỉ thúy thượng hạng, giá trị có ít nhất hơn 10 triệu, có này hơn 10 triệu, hắn hoàn toàn có thể ăn ngon uống say, cái nào còn dùng giống như bây giờ, quá dãi nắng dầm mưa tháng ngày. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.